บ้านวิทยานัน ท์ ไ ปโมอะกังบงเสสะทินาโมอะนิเสด็นกามโมเนธัมโมภักขะบงเสด็นกามโมเน ธัมโมภักขะบงเสด็นกามโมเนธัมโมภักขะบงเสด็นกามโมเนธัมโมภักขะบงเสด็นกามโมเนธัมโมภักVô bài, vô phần thứ hai, con đường hoằng hóa của Đức Thế Tôn. Và hôm rồi, đi vô phần nội dung của bài này, chúng ta đã đi vô được phần thứ nhất, tức là chúng ta nói đến tăng đoàn và các cư sĩ đầu tiên. Hôm nay chúng ta nói đến phần thứ hai của bài này, đó là 1250 vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn. Cứ thầy nghỉ được một tuần chắc còn nhớ chứ hả? Đây là bài Đức Phật Hoằng Hóa. Phần chúng ta học là phần 2. Và nội dung của bài này đã đi được phần thứ nhất, đó là tăng đoàn và các cư sĩ. Và hôm nay mình đi vô phần thứ hai, tức là 1250 vị thánh đệ tử. Mình chia cái phần này ra là hai ba ý. Ý thứ nhất, đó là nên tìm lại chính mình. Ý thứ hai, tức là ý phần B, chúng ta nói đến 1000 người tu khổ hạnh. Ý thứ ba, tức là phần C, chúng ta nói các pháp tùng duyên sinh. Âm chữ Hán là chư pháp tùng duyên sinh. Và cái cuối cùng chúng ta sẽ tổng kết, tức là vài cái lưu ý cho phân đoạn này. 1200 vị thánh đệ tử. Cái điều đầu tiên thì các thầy thấy là cái thời gian nó không có dài lắm trong cái công trình làm đạo của Đức Thế Tôn. Thế mà tăng đoàn có thể lớn mạnh rất là nhanh. Sau 3 tháng an cư ở Lộc Uyển, và Thế Tôn có được 6 vị thánh A-la-hán đầu tiên, tức là 5 người đầu tiên là Ngài Kiều Trường Như, kế đó là Ngài Gia Xá. Đức Thế Tôn thì chúng ta để riêng Ngài qua một bên, Ngài cũng là A-la-hán nhưng mà đại A-la-hán là bậc thầy. Và sau 3 tháng an cư ở Lộc Uyển thì tăng đoàn bắt đầu phân hóa đi khắp nơi để làm đạo. Và trong cái thời gian không có dài lắm, trong một năm đó thôi, thế mà hình thành được một dòng chảy tới 1250 vị thánh đệ tử. Và cái quá trình phát triển để hình thành một tăng đoàn nó hùng mạnh như thế này, thưa các vị, nó chỉ có chừng 4 nhóm mà thôi, 3 nhóm mà thôi. Cái nhóm đầu nên tìm lại chính mình, đó là chúng ta trích một câu Thế Tôn khai thị cho Ngài Gia Xá. Nhóm thứ hai, 1000 người tu khổ hạnh, là Đức Thế Tôn giáo hóa ba anh em ông Ca Diếp. Nhóm thứ ba, các pháp tùng duyên sinh. Đây là một bài pháp mà Ngài Mã Thắng, tức là Ngài Asa-di, giáo hóa hai anh em Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Cái nhóm này, thưa các vị, là đã 1000 người rồi. Cái nhóm này bao nhiêu nữa? 200 đệ tử nữa. Và cái nhóm này là bao nhiêu? 60. Thì cái con số người ta làm cho tròn là 1250 vị. Nhưng mà kỳ thực là tăng đoàn trong vòng thời gian chưa tới một năm, Thế Tôn đã có tới một đoàn thể tăng già thanh tịnh phạm hạnh 1250 vị. mình chưa vội đi vô cái bài này, chỉ cần nhìn một cách tổng quát thì mình thấy cái điều gì có mặt ngay bên đây. Nếu năng lực tuệ giác và đạo hạnh không đủ sáng bừng như mặt trời thì Ngài không có khả năng làm được một điều thời gian rất ngắn mà đào tạo mà làm thành tựu được phẩm chất A-la-hán của 1250 vị như thế này. Mình thử hình dung coi, mình ra gánh vác một cái già lam tiếp tăng đội chúng, mình nuôi bao nhiêu lâu thì mới thành được một vị thầy đức hạnh? Nuôi bao nhiêu lâu? Cực vô cùng, thưa các vị. Người ta tính trung bình cái sĩ số của người thành tựu đạo hạnh nó thấp vô cùng so với những cái công trình giáo dục ở xã hội. Giáo dục của xã hội từ tiểu học lên trung học nó rụng rất là nhiều. Từ trung học bước vô đại học không còn mấy người cả. Từ đại học thành tựu được những con người xã hội nhờ được cũng càng ít nữa. Thế nhưng mà con đường đó nó tương đối không có cay đắng bằng con đường nuôi dưỡng dựng tăng. Cái từ dựng tăng rất là hay, tức là xây dựng một đoàn thể tu và nuôi dưỡng để họ trở thành một bậc thầy đức hạnh, thưa các vị, nó cay đắng vô cùng. Và cái nỗi đau trong đạo Phật chúng ta là có khi các thầy không có rơi rụng ở cái tuổi mới thọ sa di hoặc thọ thì cao, mà rơi rụng cái tuổi đã thành tựu đạo nghiệp, tuổi nhờ được thì lại rụng rơi. Rồi mình nhìn cái hiện tình tăng sĩ hiện tại, cái tình trạng không rụng rơi còn lại trong già lam và lý lịch thật là trắng, thật là sạch, như một mảnh gương trong veo á, nhìn vô dường như rất là hiếm á. Nó đen một góc, hoặc là quá khứ nó có những cái vụn về, hoặc là hiện tại nó có những cái quãng tối. Cho nên thưa các vị, có được một bậc thầy đức hạnh giữa trần đời là một loại của quý á. Và có được một bậc thầy chưa phải đức hạnh, có năng lực thanh tịnh, giới hạnh trang nghiêm, có một chút đạo lực để làm cái biểu tượng mô phạm cho Phật tử tín đồ cung kính, rất là khó. Và thấp hơn nữa, có một vị thầy bớt tham, bớt sân, bớt si thôi, giới hạnh cho trong sáng, để cho Phật tử tín đồ họ nương về họ tu tập, kiếm cũng không phải dễ. Là một ông thầy làm đạo một cách chân chất, đừng có dùng mưu lược, đừng có toan tính, đừng có làm đạo bằng cái con đường cong cong quẹo quẹo của thế nhân, là kiếm đã không ra rồi, thưa các vị. Bằng tấm lòng rất là chân chất làm đạo, tùy phước nghiệp của mình, có được cái chùa ai thương mến thì cứ tới, không thương mến thì thôi, ăn gạo hẩm uống nước trong sống còn, không cần lợi, không cần danh, không cần của tiền, không cần vật chất. Dường như kiếm cũng khó trên đất Mỹ này chứ không phải chuyện dễ đâu. Người ta lao xao, người ta thích khoe mẽ, thích của cải, thích lợi danh, vân vân, tìm mọi cách. Và đức hạnh không đủ thì họ làm cái chi để họ làm nên cái việc đó? Đầy mưu lược. Mình nhìn xung quanh thấy này, chuyện này dễ kiếm. Cho nên kiếm một người tu đức hạnh không phải dễ. Một hôm tôi đi dạy Ngọc Lan, tôi chia sẻ với một số các thầy cô đó. Tôi nói các vị có biết không, người ta sinh ra con còn đó hỏng nằm trong nôi á, họ nuôi cực khổ vô cùng để cho nó trưởng thành 15-17 tuổi, họ cho nó vô chùa tu với các vị. Các vị thử hình dung là công người ta mang nặng, công người ta sinh nở, công người ta nuôi nắng, công của trường lớp học hành tới ngần đó tuổi, luyện vô già lam để cho các vị dùng. Các vị không khéo nuôi dưỡng, không khéo đào tạo để họ trở thành những vị thầy, những vị sư cô giỏi, đó là các vị cô phụ lớn vô cùng đối với công trình của thập phương thí chủ. Người ta nuôi cho một sinh mạng, một chúng sinh để cho các vị nhờ. Đó là điều thứ nhất. Mình cứ dùng có con mắt phàm thường của mình thôi, các vị nghĩ là mình cướp công của bao nhiêu người để nuôi một người tu chứ. Công lớn vô cùng ở đời ta nuôi, ta chưa nhờ được cái mình nhờ. Những người trẻ tóc còn xanh, tuổi xuân còn phơi phới, họ có gan bỏ gia đình họ đi vô chùa tu, thì mình phải biết trân quý từng con người. Thứ hai đó là trên đất nước Mỹ này, các vị hình dung là kiếm một người xuất gia không phải dễ. Kiếm người xuất gia trẻ cực kỳ khó khăn. Già như chúng ta thì chuyện đó dễ rồi, khi sống gần đất xa trời, nếu không tu thì ta làm cái chi, chết tới nơi rồi, cho nên cái chuyện đó thì không cần bàn làm chi. Thế nhưng mà kiếm một người trẻ đi tu, thưa các vị, là một loại quý nhất. Mà mình cô phụ, mình không biết nuôi dưỡng người ta, đó là cái lỗi lớn nhất của các già làm từ viện. Rồi cái lỗi thứ hai càng lớn hơn nữa là có những dòng tu, thưa các vị, họ vô cùng là cục bộ. Mình thử hình dung là nuôi được môn thầy 30 năm trong đạo dễ hay là khó vậy? Cực kỳ khó khăn. Trên cái đoạn đường dài diều tha quả bắt, họ không phải dễ để họ sống còn cho tới hôm nay. Họ đi ngang qua hoàn cảnh xã hội khó khăn vô cùng. Gạo cơm thí chủ nuôi họ không biết bao nhiêu mà nói. Công thầy, công thí chủ, rồi công của Tam Bảo để yểm trợ để họ thành tựu được. Thế rồi họ đến với những cái trung tâm tu học của chúng ta, đến chùa chúng ta họ ở. Mình không chấp nhận họ, mình kỳ thị họ. Mình nói ông không phải là người xuất gia trong cái dòng giải tu hành của tôi. Thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta là những người vô cùng thiển cận. Và đa phần các truyền thống Già Lam chúng ta dường như mắc cái bệnh này rất là nặng. Và đó là những điều tôi chia sẻ ở bên trung tâm tu học Mộc Lan kia. Tôi nói nuôi được một vị thượng tọa lớn, có chút đạo lực, có chút năng lực tu, quý rồi chứ chưa nói gì thêm. Rồi nuôi được ông thầy hiểu biết Phật pháp, có thể giảng được một câu kinh Phật quý hơn vô cùng. Rồi nuôi được một ông thầy vừa có phẩm chất đạo đức, vừa có cái năng lực tu hành, vừa có cái khả năng diễn giải được kinh Phật, không phải dễ tìm trong cuộc đời đâu. Các vị thắc mắc mà đi tìm nó có hay không. Thế rồi người ta đến với mình, cái mình vô cùng là kỳ thị, mình không dùng được người ta. Thậm chí mình vô cùng ganh tị với sự có mặt của người ta là sao chứ. Rõ ràng là không có cái gì vô minh bằng cái tình trạng này. Người ta đã đem tấm thân người ta luyện vào trong trung tâm tu học của mình để mình nhờ, mà tại sao mình không biết nhờ? Mình viện cái cớ là làm lai cái dòng tu của tôi, làm cho dòng tu của tôi nó không nguyên chất. Rồi thưa các vị, cái điều này rất là vụng. Tại sao? Kỳ thực là nếu dòng tu của anh mà tự giác tràn đầy thì tôi thách đó. Họ cứ vô họ ở với tôi, nhưng mà không hề làm cái gì để cho nhạt nhò cái pháp tu của dòng tu ta được cả. Có phải vậy không? Trừ khi cái nỗ lực anh không có. Thế thì anh sợ người ta đến, người ta làm cho tăng chúng của anh nó bị nhạt nhò, pháp tu nó không có thuần. Nhưng mà kỳ thực nếu dòng chảy của dòng tu kia mà tự giác tràn đầy thì tôi thách cho 1.000 người có vô cũng không thể làm nhiễu loạn được cái sinh hoạt tu tập của truyền thống Già Lam của người ta. Hay một cái ví dụ dễ hiểu như thế này: cái đống lửa của anh nó không có cháy, nó là loại củi ướt không? Thế thì anh sẽ rất là sợ khi người ta bỏ vô một cây củi. Còn lửa anh nó đang ngùn ngụt, nó cháy, cái nguồn tự giác rất là sâu xa. Thế thì tôi thách người ta luyện cái thứ củi gì vô, dù cây mới đốn ở ngoài vườn cũng cháy tiêu rồi. Thế thì không có chuyện sợ sệt nơi đây, chỉ có cái chuyện là tâm thức rất ư là phàm phu ganh tị thôi. Cho nên mình không chấp nhận được những dòng chảy đến với mình. Đó là cái lỗi lầm rất là lớn. Và mình nói một vòng để trở lại cái chuyện, thưa đại chúng, là nếu năng lực của Đức Thế Tôn mà không đủ hùng mạnh, dòng tự giác của Ngài không đủ sâu, đức hạnh Ngài không phải là một bậc Thế Tôn, thì trong một thời gian ngắn gần đó không thể có được 1.250 vị thánh A-la-hán đâu. Đó là ý thứ nhất mình dẫn ra đây. Rồi cái điều gần nhân tình hơn nữa, mình hãy nhìn gần thôi, các bậc thầy sẽ dễ làm đạo được. Và các ông có cái lòng độ lượng rất là rộng để dung được người, dung được người. Ví dụ như sư ông Trúc Lâm mà không có năng lực dung được những người, không phải là do chính sư ông sinh ra, thì thưa các vị, không thể hình thành được cái dòng chảy của Trúc Lâm như hiện tại. Hãy nhìn mà coi, thầy Nhật Quang không phải là người xuất gia với sư ông, thầy Phước Tú cũng thế. Trong những thầy lớn thì chỉ có thầy Đắc Pháp là người đệ tử xuất gia của sư ông mà thôi. Còn các sư cô, những người lỗi lạc gắn vác cái sự nghiệp Phật pháp hiện giờ đó, các vị hình dung là cô Đức đâu phải là người xuất gia với sư ông. Thế nhưng mà làm được rất là nhiều việc. Và ngay ban đầu lúc gầy dựng cái dòng tu trên không, quý thầy thử hình dung là ngồi trong thiền đường học á, toàn là quý sư bà, quý thầy lớn từ các nơi của những trung tâm tu học lớn về học, chứ không phải là đệ tử xuất gia với ông cụ. Đó là cái chuyện gần nhất để chúng ta có một cái nhìn. Bằng không thì mình rất là thiển cận, mình cứ nghĩ là phải là đệ tử sư ông thôi, phải xuất gia trong tu viện thôi. Thế thì tâm thức của chúng ta nó rất là chật chội, thưa các vị. Mình loại trừ tất cả những người không phải là đồng tâm môn với mình. Nó biểu lộ tâm thức chưa biết tu là chi, chứ đừng nói cái chuyện có thể làm được đạo mất con. Đó là ý thứ nhất. Từ những cái điều mình ví dụ, các vị nhìn lại Đức Thế Tôn mà coi. Ngoài một vài người như Gia Xá, đó là người đầu tiên chưa biết gì về đạo đến với Ngài, đa phần cái công trình làm đạo Đức Thế Tôn thành tựu nhanh như thế từ cái điều gì? Thưa, đều là những vị Bà La Môn có cái phẩm chất tu đã thuần rồi, trở thành những vị đệ tử của Đức Thế Tôn, đến với Đức Thế Tôn. Cho nên cái công trình đào tạo tăng tài, dựng được tăng chúng và hình thành được một tăng đoàn rất là nhanh, chứ không phải là Ngài xuất gia từ những người còn để chọn, hoặc là nuôi dạy từ lúc cư sĩ để họ hình thành một vị tăng đâu. Đây, 1000 người tu khổ hạnh đã được Ngài, ba anh em Ngài Ca Diếp đào tạo để họ có phẩm chất tu làm nền trước. 200 vị khất sĩ, đệ tử của Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất, cũng là người từ truyền thống Bà La Môn đi qua. Và thậm chí những người đệ tử đầu tiên Đức Thế Tôn bằng những bài pháp dạy cho các ông để chứng được thánh quả La Hán, đó là Ngài Kiều Trần Như, cũng từ Bà La Môn giáo đi vô, thưa các vị. Cho nên nhìn tổng quát cái quá trình này thì các vị nhận ra cái điểm đầu tiên, đó là Đức Thế Tôn đức hạnh rất là đặc biệt, nguồn tội giác rất là sâu xa, cho nên trong một thời gian rất ngắn thành tựu được một đoàn thể tăng già. Điều thứ hai, Ngài không hề chối bỏ, không hề từ nan, không hề kỳ thị gì đối với các truyền thống tôn giáo hiện đang có mặt cả. Những người từ Bà La Môn giáo, từ các cái dòng chảy tâm linh khác, thậm chí có những dòng chảy tâm linh chưa hề là dòng chảy gì mang cái đặc tính là chánh pháp cả, Ngài tuyển dụng để thành tựu được những vị tăng đức hạnh, những vị chứng quả A-la-hán. Đó là hai cái nét rất là đặc trưng bước vô cái phần này. Rồi từ những cái chuyện linh tinh đó, mình liên hệ đến một điều trên đất Mỹ này để các thầy có một cái nhìn trên cái con đường làm đạo của chúng ta. Cái điều đặc biệt mình nên kiêng cử, đó là đừng bao giờ đụng chạm đến niềm tin tôn giáo của người ta. Và kỳ thực là dù anh chàng đó anh biết rất rõ ràng tôn giáo anh không có cái gì là sâu xa, cái nguồn tự giác không có gì là ghê gớm cả, thế nhưng mà cái tình cảm tôn giáo là một cái loại thiêng liêng vô cùng trong tâm thức của người ta. Cho nên anh mà đụng đến, anh bài bác, anh mạ lị, anh nói xấu tôn giáo của người ta thì coi chừng cái tác dụng rất là nghịch, đó là họ sẽ quay lưng lại với anh và họ hướng về tôn giáo của họ một cách sâu xa, hay để họ đến với mình một cách tự nhiên. Dù mình biết rằng cái đường lối kia, hay là cái dòng chảy tâm linh kia, hay là cái vị thầy kia rất ư là phàm phu và không có chút tự giác gì cả, không phải là một bậc thầy đức hạnh chi cả, thế nhưng mà mình đụng đến niềm tin tôn giáo người ta, thưa các vị, nó vô cùng sai lầm, làm cho họ không những họ quay lưng lại với ta mà có khi họ thù ghét ta nữa. Đó là cái ý đầu tiên mình gọi để cho các thầy lưu ý. Và mình muốn sống hài hòa được trên cái vùng đất mới này, thưa các vị, cái điều cực kỳ quan trọng đó là cái tôn giáo làm nền của xã hội Mỹ, chúng ta đừng bao giờ đụng chạm. Hãy tìm những cái điểm tương đồng để lòng giáo lý đạo Phật cho họ thực tập. Và Thế Tôn ngày xưa cũng thế, chưa hề khuyên ai hãy quy y với ta và bỏ tôn giáo của ông đi, chưa hề có. Các vị tìm trong kinh Bali mà coi, lòng Ngài rất là mênh mông. Thế cho nên đó là cái ý mà chúng ta nên nhận diện. Bằng không thì mình cứ tưởng là mình tu thiền rồi mình bài bác tịnh độ, coi khinh tất cả những dòng chảy tâm linh khác, nó vô cùng sai lầm. Và cao hay thấp, thưa các vị, không phải là chuyện anh phân bua. Cao hay thấp là cái chuyện anh tu cho được, anh thể hiện được cái điều anh thấm nhuần, cái điều đó nó mới là củ quý thôi. Chứ còn cái chuyện anh phân bua, anh lý giải, anh dùng luận lý để mã lý người ta, để bươi xấu người ta, chưa hề là cái việc làm của người tốt bao giờ. Hãy hành xử một cách rất ư là trượng phu. Anh hãy lấy bản thân anh, lấy sự tu tập của anh để chứng minh cái điều anh đang theo, chứng minh cái sự tốt đẹp của tôn giáo anh. Điều đó là cái việc làm nó vô cùng cần thiết đối với chúng ta làm đạo trên vùng đất này. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ. Bây giờ đi vô phần này. Cái phần đầu nên tìm lại chính mình, đây là câu nói của ai. Các vị còn nhớ là Đức Thế Tôn lần đầu tiên gặp Gia Xá đó, Ngài nói một câu. Gia Xá đang tìm một cô kỹ nữ cưỡng tiền của anh trốn đi. Và trong lúc anh chàng đi tìm thì may mắn thay gặp Đức Thế Tôn đang đón đường. Thế Tôn nói: thay vì tìm cô gái kia thì anh hãy tìm lại chính anh đi. Và thưa các vị, câu nói này nó là nền của truyền thống thiền Đông Độ. Nếu anh có năng lực quay lại tìm cho ra cái gì là anh thì anh sẽ biết được mặt mũi thực của anh nó ra làm sao. Và thông thường cái bệnh của chúng ta, bệnh chung của loài người trên hành tinh này là mắt của ta đều hướng ra ngoài, tai của ta cũng hướng ra ngoài, mũi ta cũng hướng ra ngoài, ngũ căn đều hướng ngoài, rồi nó lôi luôn ý thức cũng hướng ngoài. Cho nên mọi thứ bên ngoài nó trở thành quan trọng hơn là tự thân của cái người đi tìm. Ta cứ tìm những cái sở hữu mà ta quên mất là cái con người đi tìm mới quan trọng. Tức là cái chủ thể tìm mới quan trọng, chứ không phải là cái đối tượng tìm trở thành quan trọng. Và cái điều này kỳ thực mà nói là nếu quý thầy khai thác thì nó đã trở thành một bài pháp đi sâu vô cái sinh hoạt thiền tập rất là dễ. Và ngang đây thôi, người có được cái cơ duyên sâu sắc thì bằng một lời khai thị ngắn của Đức Thế Tôn, họ có khả năng quay về chính họ, họ nhận ra cái con người thực của họ. Cho nên cái câu khai thị đầu tiên nó đủ chấn động cho anh chàng nhà giàu kia, để ảnh phục dưới chân Đức Thế Tôn xin quy y với Ngài, và không bao lâu trở thành một vị A-la-hán. Một câu khai thị ngắn thôi. Và nếu các vị thăm dò và có chiều dài của sự phát triển 1250 vị thánh đệ tử này thì thấy người xưa căn cơ của họ rất là kỳ lạ và vô cùng bén nhạy. Một câu đánh động tâm thức để họ quay lại chính họ, đó là Ngài Gia Xá. Còn cái con người cũng cực kỳ thông minh là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng thế. Một câu thôi là ông bừng sáng được thân tâm liền. Và cái câu nói đó, thưa các vị, học thì tốn không bao nhiêu phút, thế nhưng mà mình tụng cả đời có khi mình không có bừng sáng được. Mà người xưa nghe là bừng sáng liền thôi. Và cái câu đầu là nên tìm lại chính mình. Câu này, thưa quý thầy, là nếu đọc vào văn bản của thiền tông, tức là đọc vào công án nhà thiền, thì câu này nó là một loại công án đó. Ông hãy tìm lại chính ông. Thay vì ông tìm cô gái mất kia thì ông hãy quay lại chính ông. Vậy ông là gì trước khi ông tìm mọi thứ bên ngoài? Và ngay câu nói này thôi là đã có được 60 người trở thành đệ tử và không bao lâu chứng được thánh quả A-la-hán. Ý thứ hai trong cái phần A này, ý đầu đó là một câu đủ chấn động. Lời của các bậc vĩ nhân, những người tự giác tràn đầy, thưa các vị, là một câu thôi làm cho phiền não lậu hoặc rơi rụng, đốt cháy được lậu nghiệp của ba đời. Chỉ cần một câu thôi. Đây là một câu đặc biệt. Ý thứ hai, cái công trình làm đạo Đức Thế Tôn sẽ dĩ phát triển rất là nhanh, rất là mạnh, là do vì cái giai cấp đầu tiên trở thành đệ tử Đức Thế Tôn là giai cấp giàu có của xã hội đương thời. Gia Xá là con nhà giàu, và 60 chàng thanh niên trẻ tuổi tài hoa kia cũng là con cái của những gia đình giàu có, có những thương nhân giàu có trên cái vùng Ba La Nại. Và từ cái điều này nó hình thành được một cái đoàn thể tăng nhà. Ban đầu thưa các vị, nó có uy thế rất là lớn trong xã hội để cho Đức Thế Tôn phổ biến giáo pháp của Ngài rất là rộng và trong thời gian rất ngắn là như vậy. Và cái điều này nếu mà chúng ta đi vào cái chiều sâu nhận diện thì tại sao cái sự việc nó xảy ra nó dễ dàng cho Đức Thế Tôn? Cái yếu tố đầu tiên chúng ta không thể loại trừ đó là cái nguồn khởi giác sâu xa từ Đức Thế Tôn, tất nhiên rồi. Thứ hai, cái điều quan trọng hơn là cái tăng đoàn Đức Thế Tôn ngày dựng ban đầu là thành phần ưu tú của xã hội. Hai thành phần ưu tú nhất của xã hội thời ấy, một là thành phần của Bà La Môn đi vô, hai là thành phần giàu có thương nhân trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn. Đó là cái nền tảng gây dựng ban đầu để xây dựng một tăng đoàn. Tôi đọc lót thóng ở trong cái quyển Đức Phật lịch sử, giáo sư Trần Phương Lan dịch, dường như có cái đoạn này: công trình làm đạo ban đầu Đức Thế Tôn thành tựu rất nhanh và nhờ yếu tố này đây, tức là những con người này họ xuất thân từ cái giai cấp giàu có của xã hội. Bản thân của cái người gầy dựng nên dòng chảy ban đầu xuất thân từ giai cấp cao quý của xã hội, rồi giai cấp thứ hai là cái hạt nhân đầu tiên để xây dựng tăng đoàn, đó là giai cấp của những người Bà La Môn, cũng được gọi là cao quý của xã hội. Rồi cái thành phần thứ ba cũng là thành phần cao quý của xã hội, tức là những thương gia giàu có vô cùng, làm thành cái hạt nhân đầu tiên xây dựng tăng đoàn. Đó là những yếu tố làm thành cái công trình làm đạo mở rộng ban đầu rất là nhanh cho Đức Thế Tôn. Chúng ta đi đến cái phần thứ hai, đó là 1.000 người tu khổ hạnh. Các thầy có nhớ là trong giáo đoàn Đức Thế Tôn có mấy ông ca nhiếp rồi chứ hả? Ngài Đại Ca Nhiếp không phải thuộc cái hệ này, mà ba ông này, ba anh em Ngài Ca Nhiếp, một là Ưu Lầu Tần Lo, phải không? Ưu Lầu Tần Lo Ca Nhiếp. Thứ hai là ai? Nang Đề Ca Nhiếp, Già Gia Ca Nhiếp. Cái này nếu quý thầy tụng kinh Pháp Hoa thì có Uruvela, tức là cái địa danh nơi rừng khổ hạnh, tức là địa danh một cái làng gần khổ hạnh lâm, nơi Đức Thế Tôn đã từng thọ thì, ở nơi có cây bồ đề. Ưu Lầu Tần Lo tức là Uruvela. Và do vậy cho nên cái vị Ca Diếp anh cả đầu tiên lấy cái tên là Ưu Lầu Tần Lo Ca Diếp. Và ông là người có cái năng lực, có cái sức mạnh tâm linh, và ông nghĩ rằng ông đã chứng được thánh quả A-la-hán. Cho nên cái sĩ số đồ chúng ông giáo hóa gồm có tới 500 người. Hai ông em, tức là Nang Đề Ca Diếp và Già Gia Ca Diếp, thì mỗi ông có 250 người. Ba anh em ông cộng lại thì gồm có 1.000 đệ tử. Và đây là những vị Bà La Môn thờ thần lửa, thưa các vị. Và hiện tại người ta tính trung bình là trên đất nước Ấn Độ mênh mông kia nó hãy còn duy trì đến 1.000 tôn giáo chứ không phải là ít. Và những cái đạo kỳ cục trong thời Đức Thế Tôn bây giờ vẫn còn, giống như Kỳ Na giáo họ vẫn còn, và lục sư ngoại đạo như Săng Xà Giả vân vân vẫn còn, và cái giáo lý Vệ Đà hay là Vệ Đàn Đà trong quá khứ bây giờ vẫn còn rất là thịnh trên đất nước Ấn Độ kia. Và thậm chí ngay trên đất Mỹ này nó cũng có những cái trung tâm của các tôn giáo kỳ lạ bên Ấn Độ đặt chân bên đây và hình thành những cái cơ sở vật chất khá là vĩ đại chứ không phải là thường đâu. nó sống rất là dài và nó kéo dài rất là bền. Và trong truyền thống Bà La Môn, thưa đại chúng, là có những cái thời, có những cái vị giáo sĩ Bà La Môn họ vô cùng giỏi, và họ đã từng thách thức với truyền thống Phật giáo, có những cái cuộc khẩu chiến với nhau. Và dường như là có một giai đoạn là các thầy tỳ kheo trong truyền thống đạo Phật không có khả năng đánh bại được cái giáo thuyết của Bà La Môn. Và từ những cái điều này cho nên chúng ta trở lại cái vấn đề Bà La Môn giáo có mặt trong quá khứ. Thưa các vị, là người đầu tiên là Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp này mời Đức Thế Tôn ghé lại, cho Đức Thế Tôn ngủ nhờ trong cái điện thờ của ông, đó là điện thờ lửa. Và trong đó có một con rắn nó cực kỳ ác độc. Thế Tôn chinh phục cái con độc xà kia bằng cái năng lực từ bi của Ngài thôi. Và sau đó cái vị anh cả này, tức là Ngài Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp này, quá nể phục Đức Thế Tôn. Kỳ thực là không cần Đức Thế Tôn hiện thần thông gì cả. Một người thực sự có tuệ giác là một, có năng lực giải thoát là hai. Thế thì cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử của một vị Phật, một vị A-la-hán mà lậu nghiệp sạch, đủ để làm cái nguồn cảm hứng sâu xa đối với những người tu đương thời rồi. Điều thứ hai, thưa các vị, thân giáo Đức Thế Tôn đủ để nhiếp phục tất cả những vị Bà La Môn rồi, chứ chưa cần Ngài nói điều chi cả. Thế cho nên chỉ cần tiếp xúc với Đức Thế Tôn ngoại đạo, tự nhiên tất cả những cái sự suy nghĩ mong muốn là nạn vấn Đức Thế Tôn đều bị tắt đầu mắt. Và trên con đường làm đạo Đức Phật, rất là nhiều vị Bà La Môn muốn nạn vấn. Và ông cứ nghĩ rằng ông thông thạo bốn bộ vệ đà có thể làm cho Đức Thế Tôn không trả lời được. Thế nhưng mà mỗi lần ngoại đạo đến gặp Đức Phật thì đều cúi đầu khâm phục và đều trở thành đệ tử. Thế thì thưa các vị, chưa cần đến khẩu giáo, chỉ cần hạnh giáo thôi. Chỉ cần cái năng lượng từ bi và trí tuệ giác ngộ của Ngài có mặt, thì Ngài đến bất cứ nơi đâu, cái khả năng chinh phục nó đã xảy ra rồi, chứ không cần phải dạy lời chi cả. Thế cho nên Ngài Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp quy y với Đức Phật, trở thành đệ tử đầu tiên. Và hai ông em sau đó cũng xuất gia với Đức Thế Tôn. Và họ tuyên bố với hàng môn đồ là: ta bây giờ đã trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn, các ông muốn ở lại đây để làm đệ tử Sa Môn Gotama cũng được, hoặc ông giải tán cũng được. Thế rồi 1000 người môn đồ của ba vị này đều trở thành đệ tử Đức Thế Tôn cả. Và mình hình dung thế này để thấy cái sự dễ thương của Ngài Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp. Uy tín của Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp nó vang vọng cả thành Vương Xá so với Đức Thế Tôn. Tại vì ba anh em ông cộng lại đã có 1000 đệ tử. Thứ hai, ông là người sinh ra đã ở trong cái dòng của Bà La Môn rồi, cho nên cái uy tín truyền đời từ bố ông cho tới ông. Điều thứ ba, đó là cái năng lực tu tập của ông người ta biết đến rất là nhiều, do vì ông là sinh dân của thành Vương Xá, trong khi Đức Thế Tôn từ mạn Bắc của Kosala, tức là ở Ca Tỳ La Vệ, về vùng này tu, rồi ẩn cư 6 năm. Sau đó Ngài đi về Lộc Giả Quyển, rồi xuất hiện lại lần đầu ở Ưu Lầu Tần Loa. Cho nên dân chúng vùng đó chưa biết đến Đức Thế Tôn. Các vị lãnh đạo chính trị đương thời, như vua quan đương thời, vẫn chưa biết Đức Thế Tôn là ai cả, chưa có cái uy tín gì trọng vọng cả. Thế cho nên sau đó thì trong một cái buổi trai tăng đầu tiên, vua Tần Bà Sa La, tức là Bình Sa Vương, mời Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn đến thọ trai, thì người ta không biết là Đức Thế Tôn là đệ tử ông Ca Diếp hay ông Ca Diếp là đệ tử Đức Thế Tôn, do vì uy tín lớn hơn, tóc râu bạc hơn và đạo hạnh vang dội lâu hơn. Thế rồi trong cái buổi thọ trai đầu tiên, Ca Diếp cung kính quỳ trước Đức Thế Tôn, nói vậy: bạch Đức Thế Tôn, Ngài là thầy của con là đệ tử của Ngài. 3 lần bạch như thế. Chừng đó quần chúng và vua quan đương triều mới biết: ồ, hóa ra cái ông tỳ kheo trẻ kia nó là thầy của cái ông già lão danh này. Đó là đôi điều dễ thương của Ngài Ưu Tần Loa Ca Diếp. Cái điều thứ hai quý thầy nghiên cứu vô cái bài kinh, và ở trong Đức Phật và Phật Pháp ngài Na Na Đa ngài có trích một đoạn, đó là lửa cháy. Đức Thế Tôn thuyết về lửa có hai ý đây đây. Ý đầu đó là năng lực chuyển hóa của Đức Thế Tôn đối với ba năng ca diếp. Ý thứ hai là bài kinh tiêu biểu, bài kinh Đức Thế Tôn nói về lửa. Thế Tôn nói mắt là lửa, ngũ uẩn chúng ta là lửa, nó luôn bốc cháy, luôn hao mòn, luôn bốc lên, luôn suy giảm. Và khi quý thầy đọc vô cái văn bản kinh này thì nhận diện ra hai điều thôi. Điều thứ nhất, Đức Thế Tôn luôn lợi dụng cái điều kiện hiện tiền, tức là lợi dụng tất cả những cái pháp ngay bây giờ trong cái điều kiện của người ta đang ứng dụng để giảng pháp. Chứ ngài không phải là đem giáo lý gì cao sâu trên trời mây gì giảng pháp cho những người đến với ngài cả. Quý thầy đọc vô trong kinh Trung Bộ, kinh Gò Mối, kinh Sừng Bò, vân vân, tất cả những cái chủ đề của những bài kinh nó rất là gần gũi và nó rất là giản dị, nó cũng rất là đời thường. Mình cứ tưởng là phải dùng cái ngôn từ gì cho nó cao siêu nó mới ăn khách, và kỳ thực là không phải như thế. Lời giảng dạy của các vị có tự giác thực sự, thường thường ông dùng ngôn ngữ nó cực kỳ giản dị. Trong đời Đức Thế Tôn đi giáo hóa nhiều nơi trên lưu vực sông Hàn, ngài đều dùng phương ngữ, tức là dùng thổ ngữ địa phương, chứ ngài không có dùng văn học của Vệ Đà. Đành rằng ngài là người rất giỏi về bốn bộ Vệ Đà, thế nhưng mà ngôn ngữ cầu kỳ săn rứt ngài không có dùng. Ngài chỉ dùng loại ngôn ngữ rất là bình dân, rất là địa phương. Và từ cái điều đó chúng ta trở lại bài kinh lửa của Đức Thế Tôn dạy cho ba anh em ông Ca Diếp. Ngài dạy cho Ca Diếp biết rằng sinh mạng nó vốn là lửa, lửa nó bốc cháy, nó hao mòn. Và mình tìm trong những cái văn bản ban đầu Đức Phật dạy, thưa các vị, nó có cái ý chỉ rõ về cái tự thể con người vốn là vô ngã. Đó là cái nền tảng căn bản trong những bài kinh Đức Thế Tôn dạy cho các vị thánh A-la-hán ngày xưa. Hãy nhận chân về thực hữu của đời anh, của sinh mạng anh, của cái anh cố chấp, đó là linh hồn của tôi, tự ngã của tôi, vân vân, điều vô ngã thì không có cái gì là thực hữu để tìm ra trong đó cả. Cho nên người ta nói một câu vô ngã là trái tim của giáo lý đạo Phật. Điều đó rất là đúng. Và ban đầu trong văn học A Hàm, thưa quý thầy, là Đức Thế Tôn lấy vô ngã làm nền để triển khai tất cả những bài giảng của Đức Thế Tôn. Và kỳ thực nếu chúng ta chưa đi vô cái tầng vô ngã thì chúng ta không thể thâm đạt được cái chiều sâu của giáo lý đạo Phật. Anh phải lặn vô cái tầng vô ngã trước, phá vỡ cái cố chấp về bản ngã của anh trước, rồi sau đó thì anh mới nhận ra cái thực hữu sau vô ngã đó là cái chi. Cái điều này thì tự anh nếm trải thôi. Thậm chí mình đọc trong kinh Viên Giác thôi, tôi không biết là các thầy có đọc trong kinh Viên Giác và có nhớ một đoạn hay không. Mình vẫn lung tung cho nó mất thời giờ chơi. Ví dụ như trong kinh Viên Giác, dùng quyển tâm quán chiếu để diệt cái quyển chấp. Và khi cái quyển chấp mà diệt rồi thì cái quyển quán, tức là cái năng lực trí tuệ quán cũng như quyển nữa, cũng phải loại trừ. Và từ đến cạn nguồn thì cái phi quyển còn lại, quyển diệt, diệt dĩ, phi quyển bất diệt. Bữa nào mình cung cấp lại cái đoạn này, phi quyển bất diệt. Cái đoạn đầu rất là dài mình không nhớ, nhưng mà đại khái đó là dùng cái năng quán để quán chiếu cái chấp trước của anh về này vô thường này. Và cái năng quán đó, sử dụng nó như một cái chiếc búa đập vỡ tường vách kia. Và khi tường vách đã vỡ rồi thì anh hãy buông cái búa trên tay anh xuống, tại vì nó đâu còn cần thiết nữa. Thì dùng cái năng quán như quyển để quán chiếu cái sở quán, tức là dùng cái chủ thể quán như quyển để quán chiếu cái đối tượng quán, nó vốn là như quyển. Và khi cái đối tượng để chúng ta quán chiếu, chúng ta phá vỡ, chúng ta loại trừ, chúng ta triệt tiêu, nó không còn nữa, thì cái năng lực khởi quán bên trong, tức là cái năng lực chủ thể quán đó mình cũng buông xuống luôn. Và buông xuống cái chủ thể quán chiếu đó thì bây giờ cái phi quyển nó còn lại, cái phi quyển nó bất diệt. Ngài không xác định đó là cái gì còn lại cả, chân như, niết bàn, Phật tánh gì cả. Ngài chỉ nói cái đó nó vốn là phi quyển, nó không phải quyển, nó còn lại. Thế rồi mình ứng dụng nó trong cái việc tu của chúng ta, dẫn một vòng ứng dụng lại để cho nó dễ hiểu thôi. Ví dụ trong cái truyền thống thiền tứ niệm xứ thôi, người ta bài thôi, mình đem cái sự nhận biết gắn với hơi thở để nhận biết hơi thở đi vô, nhận biết hơi thở đang đi ra để làm cái gì. Hoặc là mình dùng cái tiếng A-di-đà-phật mình niệm liên tục để làm cái gì. Nó có một cái công dụng duy nhất thôi, tức là nó bắt ngàn vạn niệm chạy lung tung nó về ngay một niệm, quy vạn niệm về nhất niệm. Tâm thức của mình nó luôn chạy lung tung, nó luôn hướng ngoại, nó dính với sắc màu, nó dính với âm thanh, nó dính với mùi hương, nó dính với sự cọ sát của xúc trần đến với thân, và nó luôn hướng ngoại, cho nên mình quạt nó trở lui lại, nó dừng lại ngay cái tiếng A Di Đà Phật, hoặc là nó dừng lại ngay cái hơi thở để nhận biết từng hơi thở đi vô đi ra. Và khi nó đã dừng lại ngay nơi đó rồi thì chừng như là hơi thở và sự nhận biết nó dính liền lại là một, phải không? Để nó làm cái chi? Thưa các vị, để nó loại trừ tất cả những ý thức của chúng ta sao động hướng ngoại. Và khi nó đã thuần rồi, tâm thức của chúng ta nó an trú ngay nơi sự nhận biết, để nó nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Thế thì bây giờ nhận biết hơi thở nó quá dài, cho nên người ta bỏ rơi hai cái chữ hơi thở đi, không cần phải nhận biết hơi thở nữa. Mà bây giờ hơi thở nó còn có đó, nhưng mà anh không cần phải duyên theo, không cần gắn sự nhận biết theo hơi thở. Anh bây giờ còn lại cái trạng thái nhận biết thôi. Và trạng thái nhận biết này nó sẽ có mặt không phải trong hơi thở, mà nó có mặt toàn thân, trong từng cái động thái của cảm thọ, vui buồn phiền não bất an nó cũng nhìn thấy. Rồi sâu hơn một tầng nữa là tất cả những cái suy nghĩ, tâm thức của các vị vừa gợn sóng một chút nghĩ suy, một chút tiếng nói thầm thì bên trong vừa có mặt, thì cái nhận biết nó liền soi sáng. Thế thì ta quạt được cái năng lượng nhận biết, nó trở về đến cái chiều sâu của nó. Bây giờ thì đối tượng bị biết nó rơi rụng hồi nào không hay. Lần lần đó thuần lại còn chỉ một trạng thái nhận biết, mọi đối tượng đến đi nó đều không bận tâm nữa. Cái vùng ánh sáng của tâm Phật bất động, tức là cái vùng ánh sáng nhận biết được các vị làm cho nó sáng bừng từ sáng như tới tối. Thế nhưng mà vẫn còn một điều nó vướng víu, đó là gì? Đầu tiên thì nhận biết hơi thở đi vào đi ra, dần dần ta chỉ còn thuần lại một cái trạng thái là nhận biết thôi. Hơi thở bây giờ không còn là đối tượng nữa, tức là mình bỏ rơi đối tượng mà chỉ còn lại cái chủ thể nhận biết thôi. Tôi nghĩ chắc đủ dễ hiểu, phải không? Thế nhưng mà trong cái chủ thể nhận biết đó, nó chưa phải là hoàn toàn tự tại. Do cái chi? Do vì ta còn khởi cái ý của mình một chút xíu, gọi là còn tác ý một chút xíu, thì cái nhận biết nó mới có mặt. Cho nên sẽ đến một lúc là không cần tác ý gì cả. Anh đi tới, anh đi lui, anh nói, đang cười cợt, anh ăn, anh uống, anh ngủ nghỉ, vân vân, đều sống trong trạng thái biết, tĩnh lặng, hiện tiền, và không cần tác ý để cho cái sự nhận biết nó có mặt gì cả. Nó theo với anh như bóng với hình, nó có mặt ngay trong anh từng sát na. Thế thì bây giờ cái chữ nhận biết nó rơi đi cái phần đầu là chữ nhận, tại vì không còn dụng công nữa, chỉ còn thường một trạng thái biết thôi. Thì thưa các vị, thế thì cái gì có mặt? Thưa, cái quyển nó đã diệt rồi, bây giờ còn lại cái trạng thái phi quyển. Nó không phải là quyển nữa, nó là trạng thái nhận biết hiện tiền, rỗng lặng, tỉnh tại có mặt trong từng sát na trong đời sống của chúng ta. Và rất là rõ ràng, thưa các vị, thế thì ngay đầu tiên Đức Thế Tôn nói những bài pháp các vị đọc trong Trung Bộ Kinh, đọc trong Tạp A Hàm hay là Trường A Hàm, Trung A Hàm gì, Thế Tôn không hề khai thác cái từ chân như, Phật tánh, niết bàn, không sinh, không diệt gì cả. Thế Tôn chỉ khai thác một phần vô ngã. Và chúng ta thâm đạt được vô ngã thì tự nhiên viết ra một điều là cái quyển đã diệt rồi thì cái phi quyển nó không diệt, thế thôi. Mọi cái đối tượng nó lặn mất, nó tan biến mất rồi thì còn cái chủ thể nhận biết sáng ngời, rỗng lặng, tỉnh tại và không nói, cái đó tên gì cũng được, chẳng có ai rầy la gì cả. Nguyên tắc nó là như vậy. Khi anh đặt tên một cái món gì thì có cái gì trong đó? Điều thứ nhất là có tên gọi. Điều thứ hai, khi đặt tên thì nó trở thành đối tượng bị thấy, chứ không phải còn là cái thấy nữa. Lúc bây giờ nó là trạng thái rộng sáng, tịch nhiên, bất động, hiện tiền. Và người ta đi một vòng tưởng chừng như cái trạng thái đó rất là xa. Nhưng mà thưa các vị, cái điều tức cười đó là khi mình đi một vòng an trú được trong trạng thái biết rỗng lặng rồi thì thấy cái điều kinh ngạc đó là xưa giờ nó chưa hề rời ta phút giây nào cả. Có điều người ta cảm thấy là chừng như nó rất là xa, cho nên phải khởi công đi tìm, đi kiếm. Trong khi tìm gặp được rồi thì giật mình, ồ, quá ra là vậy. Con đường vòng quanh một đường tiều tụy mà phải đi quanh quanh vậy thôi, để cuối cùng nhận ra ta vốn thực là cái đã có. Và dùng cái ngôn ngữ dễ hiểu nhất là ta vốn thực là phi ngã. Và tức khắc anh chỉ cần nhìn lại anh thì cái phi ngã nó đã có rồi, chứ đâu cần anh phải đi một vòng như thế làm chi cho cực vậy. Thế nhưng mà người ta không thể làm được một việc là buông xuống tức khắc mọi thứ để thấy anh là trạng thái vô ngã. Cho nên cần phải đi một vòng xa xôi như thế. Chứ còn kỳ thực thì cái trạng thái vô ngã nó đã có ngay bây giờ, có trong mọi hình thể chúng sinh. Bản chất của anh vốn là vô ngã, giản dị như vậy mà thôi. Và từ những cái chuyện mình kể, để trở lại bài kinh lửa, các vị đọc vô trong Đức Phật và Phật Pháp thôi thì cái ý này nó đã sáng rồi. Thế Tôn dạy cho Pa Neo Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp, trong cái cuốn này nó nằm ở trang 114 này. Đây là bài kinh tất cả đều bị thiêu đốt. Tôi nghĩ là mình chỉ gợi ý là các thầy tìm đọc cái bài kinh này là chiêm nghiệm nó. Tất cả đều bị thiêu đốt. Có một điều mình giải thích thêm cái phát triển về chiều dài của nó để cho quý thầy nhận ra. Phật giáo phát triển tới sau Thế Tôn Niết Bàn 200 năm. Khi dòng chảy Phật giáo phát triển có mặt, tức là dòng chảy Phật giáo Đại Thừa có mặt, và sau đó thì nó mới hình thành cái phần chú giải Niết Bàn. Nó có bốn trạng thái là thường lạc, ngã tịnh. Thế nhưng mà trong văn học nguyên thủy thì Đức Phật không hề giải thích Niết Bàn, thường lạc, ngã tịnh gì cả. Người ta hỏi thế nào là Niết Bàn, Thế Tôn trả lời một câu là như củi hết lửa tắt. Các vị hiểu sao? Khi mọi thứ hạt mầm chủng tử đó bị thiêu đốt, phiền não của các vị đều bị thiêu đốt sạch thì cái gì còn lại? Thưa, như củi hết lửa tắt, đó là câu trả lời của Đức Thế Tôn đối với trạng thái Niết Bàn. Còn thọ sanh là còn cái chi? Còn hạt mầm lậu nghiệp để ta sinh chỗ này, sinh chỗ kia. Khi anh đào tóc tất cả những cái rễ của hạt mầm sinh tử trong đây, tức là tất cả những cái hạt mầm lậu hoặc đều bị đốt cháy thì không còn thọ sanh nơi đâu nữa cả. Giản dị vậy thôi. Chứ không có phải là tôi di chuyển về hành tinh nọ, hành tinh kia, tôi về cảnh giới của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hay là về cảnh giới A Di Đà gì, thưa không có. Ngay bây giờ và ở đây, đốt cháy hết cái hạt mầm lậu nghiệp nơi tâm thức, thì tức khắc anh biết rõ ràng là anh không còn sanh ra đâu cả, như củi hết lửa tắt thôi. Đó là trạng thái Niết Bàn của các vị A-la-hán và siêu chứng. Và tóm lại thưa các vị, 1000 người tu khổ hạnh này được 3 vị Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp và Gia Ca Diếp và Nang Đề Ca Diếp hướng dẫn. Và trong một thời gian rất là ngắn, bằng một thời pháp của Đức Thế Tôn, cái bài tất cả đều bị thiêu đốt này, các vị đã chứng được Thánh Hoa A-la-hán. Và Đức Thế Tôn đã có được một giáo đoàn trên 1000 vị A-la-hán. Và chuyện xảy ra đó là sau đó thì chúng ta lại có thêm được 2 vị tôn túc đệ tử lớn, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Cái chuyện xảy ra rất là dễ thương, đó là Xá Lợi Phất không phải do Đức Thế Tôn gợi ý và tạo cái cảm hứng để cho ông đến với đạo là do ngài Mã Thắng. Mã Thắng đó là dịch từ cái từ Asaji. Có khi người ta dịch là ngài Ác Bệ, dịch âm đó là Ác Bệ Asaji. Còn dịch nghĩa là Mã Thắng. Tên nguyên ngữ Bali đó là Asaji. Và ngài Xá Lợi Phất chúng ta có một cái tên là Upatissa. Cái ngôi làng của Xá Lợi Phất, ông là một người con nhà vọng tộc là một, nổi tiếng của làng là hai, cho nên người ta dùng cái tên của quê hương gọi ông, người ta không dám gọi tên ông. Và Xá Lợi Phất đó là tên của mẹ chứ không phải tên của ông, dịch ra cái tiếng là Thu Tử. Và ông đã chán đời từ lúc còn bé, cùng với một người bạn, tức là ngài Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên còn có cái tên là Bodhita thì phải. Hai người họ đến tham vấn các cái vị đạo sư đương thời, giống như ngài Sanghasaya, vân vân. Thế nhưng mà rồi cái con đường tâm linh của những vị thầy hai ông tiếp cận, nó không có trao được cho các ông cái sự thỏa đáng về đời sống tu tập. Cho nên cuối cùng họ giả từ, họ đi về. Và trong cái cuộc chia tay thì họ có một cái hò hẹn với nhau là ai tìm ra được con đường giải thoát trước thì báo lại cho bằng hữu biết để chúng ta cùng tu. Thế rồi một hôm ngài Xá Lợi Phất đi vô kinh thành Vương Xá đi chợ, và tình cờ thấy ngài Asaji này, tức là ngài Mã Thắng này, ôm bát đi khất thực. Ngài rất là kinh cạc. Cái con người kia ngũ quan trong sáng, da ông chói sáng, cái sắc vào của một vị tăng thanh tịnh, một vị đạo sư sáng sủa vô cùng, tịnh hạnh vô cùng. Cho nên ông hết sức là ngưỡng mộ. Tự nhiên nó chấn động nơi trái tim của ông. Ông mới đi theo, mong rằng có cơ hội để tham vấn một câu thôi. Thế nhưng mà ngài Mã Thắng nhà ta thì ôm bát chậm chậm đi khất thực trước những cái nhà dân cư và không nói chuyện, cho nên ngài Xá Lợi Phất cũng không biết làm sao để nói. Đợi cho ông khất thực xong, ông ngồi bên gốc cây thọ thực, thì lúc bây giờ Xá Lợi Phất mới đem một cái chén mà ông đem theo để uống trà hay là để làm cái chi đó, rót nước mời ngài Mã Thắng và xin thầy vui lòng cho tôi hỏi thăm vài điều thôi. Thầy đã chứng quả A La Hán chưa? Thầy của thầy là ai? Thầy xuất gia bao giờ? Xin thầy dạy cho tôi một câu pháp ngôn rất là tốt yếu để cho tôi hiểu, không cần nhiều lắm, không cần dài lắm. Và thưa các vị, là cái sự khiêm tốn của ngài Mã Thắng rất là dễ thương. Ngài nói là thưa ông, tôi mới xuất gia tu hành gần đây thôi, tôi không biết gì về đạo lý cả, tôi không có thể nói được cho ông biết. Nói dạ không, xin ngài dạy một câu rất ngắn của vị đạo sư, tức là của thầy của ngài dạy. Tôi chỉ cần nghe một câu ngắn thôi, tôi hết sức là ngưỡng mộ. Và chúng ta hình dung là ngài Mã Thắng này, ngài đọc một câu là chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt. Cái bài kệ này tôi nghĩ chắc các thầy thuộc á, bốn câu thôi mà nghe hai câu đầu thôi là ông đã chứng tu là hoàng rồi đó. Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, tăng tác như thị thiết. Chư pháp tùng duyên sinh, tức là các pháp ở nhân gian này nó được từ nhân duyên mà sinh ra. Diệt tùng nhân duyên diệt có nghĩa là nó cũng từ nhân duyên mà nó tan ra. Và ngã Phật đại sa môn là Đức Thế Tôn của tôi, Tằng Tát Như Thị Thiết đã từng nói như thế. Tất nhiên là trong kinh văn Pali thì người ta không có cái câu kệ nó dễ đọc như thế này. Đây là trong văn học A Hàm, bản dịch của Hán Tạng: chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, Tằng tác như thị thiết. Mình nghĩ chắc chữ Hán rất là dễ học, mình giải thích cái này quý thầy cảm thấy hứng thú học chữ Hán cho vui nha. Chư pháp nghĩa là các pháp, tùng duyên sinh tức, tùng nghĩa là từ, từ nhân duyên nó sinh ra. Chữ diệt này, diệt xe có nghĩa là cũng. Chữ diệt tê thì nó là sinh diệt, nó cũng từ nhân duyên mà mất. Các pháp từ duyên sinh, cũng từ nhân duyên mà mất. Nếu các pháp nó từ nhân duyên để nó có mặt thì nó cũng từ nhân duyên tan mà nó rã ra, nó biến mất. Ngã Phật Đại Sa Môn là Đức Thế Tôn của ta, là một bậc Đại Sa Môn. Tằng là đã từng, tác như thị thuyết từng nói như thế, Đức Thế Tôn nó từng dạng như thế. Tằng là vị tằng hữu đó, vị tằng hữu là chưa từng có. Và cái nguồn cảm hứng này, thưa quý thầy, là cái này nó liên hệ rất là dài về nhiều trang kinh trong tương lai. Cái nguồn cảm hứng này, thưa, nó đã hình thành ra với bộ Trung Luận của Ngài Long Thọ. Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn, tằng tác như thị thuyết. Nó là nền tảng cho Trung Luận và Thập Nhị Môn Luận của Ngài Long Thọ. Và kỳ thực, cái quyển Trung Luận và Thiên Hạ vô cùng ngưỡng mộ và coi như một văn học nền tảng. Nó trải ra thành một môn phái ở trên đất nước Trung Hoa. Nó được gợi hứng từ cái bài kệ đầu tiên của Đức Thế Tôn. Để mình giải thích bài kệ này một chút để thấy là cái đặc tính nó vô cùng màu nhiệm. Và chưa có một bậc đạo sư hay là một vị giáo chủ nào nói những câu nó ngắn gọn như thế này mà nó có một cái nội hàm rất là sâu xa. Mình thử hình dung là cả một cái truyền thống văn hóa, tôn giáo và các truyền thống tâm linh có mặt trên đất nước Ấn Độ. Người ta có một cái quan niệm chung, đó là mọi sinh dân trên đất nước này, trên hành tinh này, nó sinh ra từ Phạm Thiên, nó có thần ngã, tức là một cái linh hồn nó được sinh ra từ cái đại hồn để có mặt giữa trần gian này. Thế rồi anh có thể lang thang bịt mù trong cái cõi giới sinh tử luân hồi, và cái con đường tu tập của anh là hoặc là anh khổ hạnh nè, hoặc là anh đốt lửa, anh nằm tro, hoặc là anh đứng một chân, hoặc là anh trồng chú ngược, vân vân, là để trở về, để cái mảnh hồn bé nhỏ của anh nó trở về, nó thể nhập với cái đại hồn của đấng Phạm Thiên. Cái truyền thống tâm linh của xã hội đó trong thời ấy nó là như thế. Thế nhưng rồi Đức Phật phủ nhận hết toàn bộ các cái dòng chảy tâm linh của đất Ấn thời đó bằng một câu thôi, là mọi pháp nó đều từ nhân duyên sinh. Hình hài anh nó từ nhân duyên mà sinh, nó từ đất nước gió lửa tạo thành. Rồi xã hội anh sống, nền văn minh có mặt như hôm nay, nó cũng từ nhân duyên mà sinh. Mà nhân duyên sinh thì sao? Nó hội tụ đủ thì nó có mặt một pháp, mà nó thiếu đi thì nó vắng mặt cái pháp nọ, chứ không có gì lạ. Và thưa đại chúng, là mình quán chiếu để thấy mọi sự hình thành trong cuộc đời này nó đều từ nhân duyên cả. Một đất nước giàu có như đất Mỹ này, nó cũng không vượt ngoài cái nhân duyên. Nếu không có những con người cực kỳ yêu mến cái công trình khám phá như người Mỹ, thế thì họ không thể đẩy được cái nền văn minh đất nước họ lên chiều cao. Rồi một đất nước nghèo đói, thưa các vị, nó cũng từ nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên hình thành. Người ta chọn một người lãnh đạo một quốc gia cũng đặt cái điều kiện là những cái nhân duyên của nghiệp thức của chúng sinh nơi vùng đất đó, cho nên họ chọn một cái con người đặc biệt, nó biểu trưng được tâm thức của cộng đồng quần chúng nơi đất nước đó để làm một vị lãnh đạo quốc gia. Cho nên mọi thứ nó đều đi theo cái đà nhân duyên này hình thành. Mọi cái biến cố lịch sử nó đều được tạo thành bằng nhân duyên. Mọi cái đời sống con người, từ hình thể vật lý cho đến chiều sâu tâm thức vui buồn, nó đều từ nhân duyên hình thành. Rồi mọi cái phát triển của nền văn minh xã hội, nó cũng đều từ nhân duyên hình thành. Chưa hề có một pháp nào giữa trần gian này mà không được cấu tạo bằng nhân duyên. Đó là điều thứ nhất. Mình nhìn mọi pháp để xác định là không thứ gì vượt ngoài nhân duyên. Điều thứ hai, ẩn ý nằm bên sau đó là gì? Phủ nhận cái tính thần linh của tất cả cái đấng sáng tạo, thưa các vị. Không hề có một đấng nào gọi là đấng sáng tạo ra con người, ra hành tinh, hay là những cái sự kiện, hay là những cái chuyển biến lịch sử cả. Đó là nhân duyên để hình thành mọi pháp, chứ không có ai có quyền năng tác họa tác phúc trên con người, trên một dân tộc, trên một dòng chảy lịch sử. Mọi cái thiên tai hoạn họa cũng thế. Thậm chí xa hơn là cái cấu thành một hành tinh này, nó cũng đều từ nhân duyên hình thành. Những nhân duyên đó là hạt bụi lăn xăng trong cõi thiên hà, rồi từ cái vận hành của không gian mênh mông tạo thành một dòng chảy, tạo thành một cái dùng xoáy, để rồi nó kết tụ lại. Và cái dư lực của nó trong quá khứ đã có một hành tinh nào đó nổ tan tác, cái dư lực nó còn chấn động, cho nên nó tạo thành cái lực ba động để có mặt được một tinh thể khác, một hành tinh khác. Thế thì cái ý thứ hai nơi đây á, thưa các vị, là Đức Thế Tôn sổ sạch hết tất cả những cái năng lực thần linh có mặt trong xã hội Ấn Độ vào thời đó. Không có một đấng sáng tạo nào đứng phía sau cầm cân nảy mực cho cuộc đời này. Cũng không hề có một đấng sáng tạo nào là người chủ quản để sinh ra con người và đầy đọa con người hoặc là cất nhắc con người. Cho nên không vì lý do anh cúng tế thần linh, anh tôn trọng thần linh, anh có hiếu thần linh, mà thần linh đặt anh lên cái bệ ngồi gần thần linh. Mọi cái quyền quyết định trong bàn tay của anh, do nghiệp lực của anh, do năng lực chuyển hóa của anh thôi. Thế cho nên mình nhìn thấy thì nó rất là bình thường, học 5 phút thì thuộc. Thế nhưng mình đâu có thể ngờ rằng đây là cái nguồn tự giác sâu xa, nó phá vỡ hết cái tính cách thần quyền, tính cách thần sáng tạo của các tôn giáo đương thời trên đất Ấn. Và người ta có niềm tin với điều này thì sao? Thưa các vị, không phải lợi ích trí tuệ có thể thâm nhập được câu nói này. Do vì niềm tin của chúng ta luôn gửi gắm một cái đấng nào, thần linh nào bên ngoài ta. Ta chưa hề có niềm tin về chính tự thân ta. Cho nên người quán chiếu được tự thân sâu xa, họ có niềm tin với chính họ, thế thì họ mới làm khởi phát được năng lực tin tưởng chánh pháp. Bằng không như thế thì chúng ta chỉ có khả năng là hướng ngoại là một, biến nhát là hai, phó trách nhiệm mình trong tay cái nhân vị thần linh là ba. Và từ cái điều đó nó dẫn đến vô vàn cái điều tiêu cực trong đời sống của chúng ta. Thế nào là vô vàn tiêu cực? Tiêu cực đầu đó là mình không hề nhận trách nhiệm về mình, về mọi việc. Mình đổ thừa người A, đổ thừa người B. Mọi chuyện phát sinh phiền não của tôi là do anh chứ không phải do tôi. Rồi xa hơn mình mới đổ thừa là do thần linh làm nên chứ không phải do tôi. Cho nên ngay cái bài kệ này mình nhìn cho sâu đủ thấy là cái tính gì trong đây. Cái tính tự quyết. Anh là thần linh của chính anh, anh là thượng đế của chính anh, chứ không có thượng đế nào tác quy tác phúc trên cuộc đời anh cả. Thì các thầy có thể thấy là nó sâu xa là như vậy. Chỉ một bài kệ thôi. Đó là ý thứ nhất, mình gợi ra đây một cái bài kệ. Đó là nền tảng căn bản của lý nhân duyên. Thập nhị nhân duyên Đức Thế Tôn triển khai sau này cũng từ bài kệ này. Và thậm chí dùng bài kệ này phá vỡ hết những cái ý niệm về hữu ngã hữu thần nơi tâm thức của chúng ta. Và cái gần hơn là bài kệ này làm được cái việc chi? Đánh động tâm thức của chàng con trai Upatissa, tức là đánh động tâm thức của chàng Xá Lợi Phất. Nghe hai câu đầu thôi, chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, là ngài chứng được pháp nhãn định, có con mắt pháp trong sạch, đi vào quả dự lưu liền thôi, chảy vào dòng thánh liền thôi. Mình tự hỏi với nhau một câu là sao mà mau vậy? Có cái gì lạ đâu, thì mình cũng nghe chứ mình đâu phải không nghe hai câu nói này đâu. Tại sao không có chứng dự lưu dùng cái? Cái điều của quý thầy nói rất là đúng. Họ có một cái sự chuẩn bị tương tác hơn chúng ta. Như nước, họ đổ đã đầy rồi, bây giờ chỉ cần một giọt cuối thì nó tràn ra. Người ta đã đun cho nó tới 99 độ rồi. Cái câu này của Ngài Ma Thắng đó là một độ nữa để làm cho nước từ thể lỏng bốc hơi thành thành hơi nước. Tức là từ trạng thái mê của một chúng sinh phàm phu, chỉ cần nghe một câu thôi là tự nhiên thể ngộ được, chứng được pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn tịnh thì nó không phải cái gì khó khăn cả, nó rất là dễ để chúng ta chứng, chứ không phải là khó khăn gì, tại là không chịu chứng nó thôi. Thế nào thành rất là dễ. Thưa quý thầy, là chỉ cần nhìn cho rõ về tự thân của chúng ta, vốn là cái năm uẩn hợp thành là chân duyên cấu tạo, bản chất của nó vốn là vô ngã. Thấy rõ như vậy thôi, không có gì là ngã trong đây cả. Và nếu dùng cái ngôn ngữ của thiền tông để lý giải thì thưa các vị, nhìn thấu suốt được mọi cái bị biết đều không phải là ta, phải không? Cái mà các vị thấy, các vị nhận diện, cái đối tượng để biết thì không phải là mình, mà mình là cái biết chứ không phải là cái nhận biết. Bên ngoài là cái đối tượng của mắt tôi, thì tôi thấy nó màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu xanh, thì nó là cái bị nhận biết, nó là đối tượng để mắt tôi thấy. Tôi là cái con mắt này để thấy. Rồi từ cái điều đó mình làm một cái ví dụ quy chiếu về bên trong. Thân này là cái của tôi thấy nó, tôi điều động nó, tôi làm chủ nó, có phải vậy không? Thế thì tôi nằm bên sâu cho tôi không phải là thân này, tôi không thể đồng nhất tôi là thân được. Thân tôi nó có thể mất một chi phần, hai chi phần. Thế nhưng mà cái biết của tôi về thân của tôi, nó không có vì lý do tôi mất cái tay, mất cái chân mà cái biết của tôi nó bị khuyết tật, có phải vậy không? Thế thì mình quạt nó vô chiều sâu hơn nữa. Cái buồn, cái giận của tôi, lâu nay tôi vụng về, tôi thấy tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi bất an, tôi sầu tủi. Thế nhưng mà thưa, tất cả những cái ấy đều là cái bị thấy chứ không phải là cái thấy. Tôi là cái thấy, tôi thấy buồn của tôi, giận của tôi, vui của tôi, bất an của tôi, ganh tị của tôi, nó ngược xuôi, nó chảy ngang qua. Tôi là con mắt nhìn thấy nó, tất nhiên không phải con mắt này, mà con mắt tâm bên trong. Có phải vậy không? Là quý thầy nhìn sâu hơn, cái suy nghĩ là ta hay là suy nghĩ là cái bị ta thấy? Mình quên á, thì mình đồng nhất, mình nói, mình suy nghĩ, nhưng mà kỳ thực cái suy nghĩ đó nó vận hành trước mắt của con mắt tâm ta. Mắt tâm ta thấy sự suy nghĩ nó đang vẩn vơ. Và lui đến cái chiều đó là chiều sâu nhất. Cái thấy của ta nó có chữ nghĩa không? Không hề. Có vui buồn không? Không hề. Đó là cái nhận biết chứ chẳng có chi là. Nhận biết sáng rỡ tỉnh tài hiện tiền, không có vắng một phút giây nào cả. Thế thì mọi thứ bị biết đều là nhân duyên sinh diệt đến đi. Còn tự thể của cái nhận biết thì nó không sinh, không diệt, không đến, không đi. Ta vốn là cái nhận biết, ta không hề là cái bị nhận biết. Ta vốn là chủ thể biết, chứ ta không phải là cái đối tượng bị biết. Thì ngang nơi đây có niềm tin vững chắc thì gọi là người đã trôi vào biển thánh, gọi là người mở được con mắt pháp trong sạch, chứng được pháp nhãn tịnh. Thế cho nên Đức Thế Tôn một thời pháp nói về vô ngã thôi là người ta chứng rầm rầm, chứng cái chuyện này thôi chứ không có chi lạ. Nghĩa là thấy tôi không phải là thân, tôi không phải là vui buồn, tôi không phải là sự suy nghĩ, mà tôi là cái biết chứ chẳng có chi lạ, thưa các vị. Và từ cái điều ví dụ đó trở lại, thưa quý thầy, là mình cứ tưởng là các pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, là cái gì khó hiểu và chừng như nó xa vời vô cùng. Tại sao Ngài Xá Lợi Phất nghe như thế Ngài chứng được quả Tu Đà Hoàn? Nhưng mà kỳ thực không phải là cái điều gì khó hiểu cả. Đặng ra cái gì là cái bị biết, cái gì là cái biết, thì tức khác anh an trú được trong cái trạng thái biết. Và kỳ thực nếu mà mình có duyên lành với đạo thì mình nghe cái phần Ngài Ca Diếp, Ngài giải thích ở trong kinh Lăng Nghiêm thôi. Khách với trần thì các vị đã thể hiện ra được điều này và có niềm tin và tu thôi, chứ chẳng cần phải tìm tòi gì xa xôi cả. Khách thì đến và đi, chủ nhà thì đâu đến mà đi, trần thì lao sao, nhưng mà không gian thì có lao sao bao giờ đâu. Rồi vui buồn các vị thì đến mà đi, nhưng mà cái nhìn vui buồn, cái nhận biết vui buồn thì nó đâu đến mà đi. Suy nghĩ thì nó luôn vận hành đến mà đi, nhưng mà cái nhìn thấy sự suy nghĩ đó nó đâu có đến mà đi. Thế thì thưa đại chúng, là quy chiếu là điều này để thấy là Ngài Xá Lợi Phất thể ngộ được từ hai câu kinh này. nó không phải là điều gì khó hiểu cả. Và sau khi thể ngộ được các pháp từ duyên sinh, thể ngộ được cái điều Đức Thế Tôn gửi gắm trong bài kệ này rồi, thì Ngài sụp lại Ngài Mã Thắng. Và ta thấy các bậc thánh đệ tử ngày xưa cực kỳ dễ thương. Từ đó về sau, kể cả lúc mà Ngài được Đức Thế Tôn suy tôn làm thượng thủ của tăng già, tức là làm tướng quân chánh pháp và cánh tay phải của Đức Thế Tôn, là người lớn nhất trong hàng đại chúng, thì từ đó về sau, mỗi lần Ngài Xá Lợi Phất nha, Ngài Mã Thắng đang hành đạo bất cứ nơi đâu, thì mỗi đêm trước khi ngủ, Ngài hướng về cái hướng đó, Ngài đảnh lễ ba lại đàng hoàng, rồi quay đầu ngủ hướng về cái hướng đó để thể hiện cái lòng tôn kính của mình đối với vị thầy giáo thọ đã khơi mở con đường tâm linh. Đức Thế Tôn là bậc thầy đã đành, thế nhưng mà bằng hữu pháp lữ khơi mở con đường tâm linh cũng là bậc thầy, thưa các vị, cũng là bậc thiện tri thức. Đó là điều cực kỳ dễ thương nơi các vị thánh đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa. Và sau đó thì chuyện xảy ra đó là Ngài về gặp lại Mục Kiền Liên, nhìn thấy Xá Lợi Phất thôi. Mục Kiền Liên bàng hoàng, có phải anh đã chứng A-la-hán chưa? Có phải anh đã gặp được một bậc thiện tri thức, một bậc thầy chưa? Nó đúng, tôi vừa gặp. Rồi hai anh em họ dẫn nhau tới ảnh lễ xin xuất gia với Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài ngộ đạo, Ngài bừng sáng được tâm sớm hơn Ngài Mục Kiền Liên. Thế nhưng mà chứng A-la-hán quả thì Ngài chứng sau Mục Kiền Liên một tuần lễ. Và sau đó thì hai vị này dẫn môn đồ về quy y với Đức Thế Tôn. Tăng đoàn Đức Thế Tôn bây giờ đã có được 1250 vị thánh đệ tử là như thế. Và chúng ta có một cái ý cuối của phần này, như hồi nãy mình có ghi đó, tức là vài lưu ý cho các phân đoạn này. Ý thứ nhất, tức là phần D, nếu thầy viết xong cái phần này thì nghĩ. Cái lưu ý thứ nhất đó là tăng đoàn hoàn thiện cái phẩm chất đạo đức tịnh hạnh trong một thời gian rất ngắn. Bây giờ mình dựng một đại chúng để tu có khi mất 10 năm mà chưa chắc gì đã có những phần tôn túc như thế này. Thế mà Đức Thế Tôn Ngài làm ăn có 3 tháng rồi, có 1250 vị. Ý thứ hai, đạo Phật đã nhuần thấm và phổ biến trên cái vùng lưu vực sông Hằng trong cái điều kiện nghịch và thuận đương thời. Có hai ý đó, tức là cũng thuận mà cũng nghịch nữa. Mình gợi ý hai điều thôi. Mình muốn gửi gắm điều gì ở trong đây? Thưa cái câu đầu, tăng đoàn thành tựu phẩm chất trong một thời gian rất là ngắn, để thấy Đức Thế Tôn cái tuệ giác cực kỳ sâu xa, cái đức của Ngài đủ mênh mông, đủ rộng để bao trùm, cho nên gầy dựng cái sinh hoạt tăng đoàn trong một thời gian rất là ngắn. Đó là bài học để cho chúng ta biết trong cái sinh hoạt đời sống tu tập của chúng ta. Thưa các vị, là không có một vị thầy nào một mình mà xây dựng cơ đồ cả. Đa phần các bậc thầy giỏi xây dựng được Già Lam tự viện đều nhờ những người đệ tử rất giỏi làm thành cái công trình làm đạo, chứ không phải một mình vị thầy mới làm được. Điều này rất là hẳn nhiên thôi. Không có Già Lam tự viện đâu, một ông thầy làm từ A tới Z mà có thể làm được mọi việc đều nhờ cái năng lực của những vị đệ tử giỏi. Có những vị thầy họ không giỏi, thế nhưng mà họ sinh ra được rất nhiều đệ tử giỏi thì tự nhiên ông trở thành bậc thầy được tôn quý đó. Và cái điều này trong văn hóa Đông Phương của chúng ta nó biểu hiện rất là rõ. Mấy cái ông vua lập nghiệp giống như cờ lao tập trận rồi lập nghiệp làm nên đế nghiệp, rồi cái ông truy phong bố của ông nội của ông trở thành vua hết, mà có làm vua ngày nào đâu. Ông nội và bố nông dân trai chứ có phải là quyền quý gì đâu. Thế thì trong Già Lam nó cũng thế, thưa các vị. Vị thầy giỏi không có nghĩa là ông làm được mọi việc, mà cái tài năng đó là đào tạo những người môn đồ giỏi. Đó là ý thứ nhất mình gửi gắm trong điều này. Đức Thế Tôn làm đạo trong thời gian rất ngắn, thành tựu được cái công trình dựng tăng, đó là do vì có rất là nhiều người đệ tử tài ba giúp Đức Thế Tôn. Và nói như thế, mình không có ý nói rằng Đức Thế Tôn giống như bố của mấy ông vua dựng nghiệp, mà Đức Thế Tôn là một người nếu không đủ với dòng thời gian sâu xa thì không làm cho đạo Phật có mặt trong một thời gian rất ngắn mà phổ biến được trên lưu vực sông Hằng. Ý thứ hai, trong cái điều kiện hoàn cảnh thời Đức Thế Tôn, thưa các vị, vô vàn nghịch cảnh đến với đạo Phật, do vì đã có rất là nhiều trường phái tôn giáo và tâm linh có mặt đương thời. Thế cho nên cái điều mình lưu ý ở đây là nếu Đức Thế Tôn mà không đủ năng lực để chuyển hóa được những người đại đệ tử thì Ngài không thể nào thu phục được lòng người, và không thể nào làm cho tăng đoàn lớn mạnh và dòng chảy còn như tới hôm nay được. Đó là điều kiện nghịch, nó cũng trở thành cái điều kiện rất là thuận trên con đường làm đạo của Đức Thế Tôn. Nó gần hết, mình quy chiếu về đời sống của tăng già. Có những vị thầy ở vô chùa họ tu, và nếu tâm thức của người trụ trì hay là vị trụ trì bình thường dung họ không nổi. Tại sao? Họ cứng đầu là một, khó giải là hai. Họ bất đồng chính kiến với ông thầy là ba, và thông thường nó là như vậy. Thế nhưng mà nếu năng lực anh đủ sâu và lòng từ bi đủ lớn và cái sức bao dung đủ mênh mông, thế thì người kia trở thành một nhân tài, một người tài tuấn ở trong đạo. Và thông thường đời sống chúng ta trong già lam thì chúng ta chỉ chọn và sử dụng được những người nghe lời ta một phép. Người nào mà chống đối ta thì ta loại trừ. Đa phần mình loại trừ và không bao giờ dùng những người đó. Nó cứng đầu, nó ngỗ nghịch, nó không đồng thuận, nó cãi, vân vân. Nhưng mà kỳ thực những con người mà có cá tính mạnh, những con người đó mới là những người nhờ cậy được trong già lam tự viện. Hắn có cái suy nghĩ độc lập, hắn có cái năng lực đứng trên hai chân của hắn, hắn chịu trách nhiệm về đời sống của hắn. Còn đa phần chúng ta thì chúng ta chỉ chọn được những người nói nghe một phép thôi, răm rắp tuân theo thì mình mới hoan hỷ. Còn người nào mà chống đối thì mình không bao giờ đồng thuận với họ. Và mình nhìn Đức Thế Tôn ngày xưa, thưa các vị, chinh phục những người sừng sỏ vô cùng để làm thành cái dòng chảy của tăng đoàn ngay ban đầu, chứ không phải là người nói A thì nghe A, nói B thì nghe B đâu. Toàn là những vị bà la môn rất là cứng đầu, khó dạy. Chinh phục được họ thì mới làm lợi ích đến cho đạo. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ về một đoạn, tức là phần thứ hai này. Và thưa các vị là xin dừng ở đây, dài dòng lý sự đủ rồi. Chúng sinh Lord.